Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2215, vô danh trận địa. Anh hùng vô danh, hơn 2 giờ sáng, xuyên phủ đệ nhất dã chiến lữ tiến đầu bộ đội, đông bắc chiến khu Nguyễn Minh Lữ, Tề Vũ Minh Lữ, cùng ngồi đường sắt đoàn tàu trước đuổi tới Tùng Giang, lại đuổi tới Bắc Phong khẩu Tuần Thành Vĩ Lữ. Toàn diện hợp lực Bắc Phong khẩu, nơi này trước mắt tập kết xuyên quân bộ đội, có chừng khoảng 25.000 người, trừ theo Tây Nam triệt hạ tới Tề Lân bộ còn chưa chạy tới bên ngoài. Còn lại bộ đội đã ở phía sau bổ doanh địa, hoàn thành tập kết, xuyên quân đuổi tới về sau, đã thủ vững vượt qua hơn 30 giờ tự vệ quân. Ngô Hệ bộ đội, bắt đầu toàn diện theo gò đất lớn núi dãy núi. Tuyến ngoài cùng phòng thủ trận địa rút lui. Tần Vũ ra lệnh một tiếng. Hơn 2 vạn người xuyên quân lao tới tuyến ngoài cùng chiến trường. Đại bộ đội xuất phát về sau. Từ Lâm Kiêu đặc chiến lữ xuất động 200 người hành động đội. Cùng Hà Đại Xuyên, Ngải Hào dẫn đầu 100 đột kích đội. Xen lẫn trong xuyên quân trong đội ngũ. Cũng chạy tới gò đất lớn núi. Hơn 6 giờ sáng chuông. Gò đất lớn núi ở giữa dãy núi. Một tên Nguyễn Minh Lữ sĩ quan. Hướng về phía Lâm Kiêu nói ra. Trưởng quan, từ nơi này chúng ta liền muốn tách ra. Các ngươi muốn đi tọa độ địa điểm. Tại Tây Bắc bên cạnh. Muốn từ bên này đi xuyên qua đi. Lâm Kiêu ăn mặc đất tuyết y phục tác chiến. Đưa tay vỗ vỗ bả vai của đối phương. Làm phiền ngươi. Huynh đệ, không có chuyện. Sĩ quan nhếch miệng cười một tiếng. Chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió, an toàn hoàn thành nhiệm vụ. Song phương hỗ kính quân lễ. Lâm Kiêu khom người, khoát tay hô, tiếp tục hướng Tây Bắc bên cạnh di động. 300 người bộ đội lần nữa lên đường. Toàn bộ ăn mặc bạch sắc đất tuyết y phục tác chiến. Cầm trong tay cao tinh nhọn quân bị, cấp tốc hướng phương hướng Tây Bắc thúc đẩy. Ven đường chung, Hà Đại Xuyên uống một chút cao nồng độ tiểu bạch rượu. Cả người nhạy bén giống con báo đồng dạng, quét mắt bốn phía, hắn quan sát được, trên núi rất nhiều cây khô đều đã bị đạn pháo bình định. Thường xuyên có thể nhìn thấy một mảng lớn chân không khu vực, cùng sâu hơn 1 mét, rộng mấy mét hố bom. Càng đi về phía trước, các binh sĩ sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Đột nhiên, Lâm Kiêu trốn ở một khối nham thạch đằng sau khoát tay. Ý bảo đám người dừng bước, nơi đây đã là gò đất lớn san hướng bên ngoài khu vực biên giới. Lúc nào cũng có thể sẽ gặp lục khu bộ đội tác chiến. Bộ đội đình chỉ tiến lên về sau. Hà Đại Xuyên xẹt tới. Tình huống gì? Lâm Lữ trưởng, phía dưới giống như có người. Lâm Kiêu nhẹ giọng trở lại. Cây cối cản trở, ta thấy không rõ. Ta để tổ hai đi xuống xem một chút. Không cần. Ta đi, Hà Đại Xuyên lập tức ngồi dưới đất, đưa tay cởi bỏ nặng nề phòng hoạt tác chiến giày. Lâm Kiêu ánh mắt yên lặng, ngươi cởi giày làm gì? Thanh âm nhỏ, chân thẳng dẫm mặt đất cảm giác càng cường liệt, không dễ dàng ép đến lôi. Hà Đại Xuyên thuận mồm trở lại, Lâm Kiêu nháy nháy mắt, tuyệt đối không nghĩ tới dạng này một cái không đáng chú ý nhân vật. Vậy mà có thể có cái này tính cảnh giác cùng kinh nghiệm. Các ngươi đừng nhúc nhích, ta xuống dưới. Hà Đại Xuyên ra xúc đồng dạng đi chân đất, xoay người thuận căn bản không có đường núi, hướng phía dưới chậm chạp di động đi qua. Xuyên phủ binh, đều tiêm là nhân tài a, Lâm Kiêu trợ thủ thấp giọng nói thầm, theo loại chiến hữu này làm việc, trong lòng vững tâm, chớ quấy dày. Lâm Kiêu ý bảo đám người im lặng, ước chừng 10 phút tả hữu. Hà Đại Xuyên đường cũ trở về, sắc mặt tái xanh mắng nói ra, ngoặc kép, là có người, nhưng là người chết. Lâm Kiêu bọn người nghe tiếng vuốt vuốt Hà Đại Xuyên đi qua đường. Cấp tốc chạy tới phía dưới địa điểm, nhìn thấy một đầu không đủ dài 50 mét chiến hào bên trong. Nằm hơn 20 bộ thi thể, toàn bộ trên thân hiện ra hơi nước trắng mịt mờ xương khí. Hiển nhiên đã đông cứng. Chiến hào bên trong, chết đi nhóm người này đều là ăn mặc Ngô Hệ bộ đội quân trang. Rất nhiều thi thể đã không hoàn chỉnh, gãy chi tàn cánh tay, máu tươi, đạn dược tản mát tại trong hố. Tràng diện cực kỳ thảm thiết. Lâm Kiêu nhảy vào, phát hiện chiến hào bên trong thông tin thiết bị đã bị đạn pháo tổn hại. Chân trái của mình một bên, có một tên chừng 20 tuổi tuổi trẻ binh, ngực bên trong hai phát. Khi chết biểu lộ cực kỳ thống khổ, tròng mắt chừng mắt, tràn ngập sự không cam lòng. Rất hiển nhiên, nhóm này binh là bị quân địch đạn pháo xác định vị trí đả kích, mới toàn viên hủy diệt. Bọn hắn tại gặp pháo kích về sau, có người cũng không có tại chỗ tử vong, mà là tại đã mất đi thông tin thiết bị về sau. Tươi sống chết cóng tại trận địa. Lâm Kiêu nhìn trước mắt đám người này, không hiểu mắt mỏi như. Bọn hắn tại nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, cũng không tính là quân nhân, thậm chí không tính là tam đại khu quân sự lực lượng vũ trang. Chỉ là Bắc Phong Khẩu hoặc Nhị Long Cương bộ đội con em. Bọn hắn tham chiến, cũng là vì bảo hộ gia viên, bảo hộ sinh hoạt tại Bắc Phong Khẩu thân nhân, đồng bào, thi thể đến bây giờ đều không có bị phát hiện, là bởi vì xuyên quân cùng tự vệ quân, Ngô Hệ ngay tại thay quân giai đoạn. Đến tiếp sau bộ đội hẳn là còn không có tìm tới chỗ này. Lâm Kiêu ngả mũ, hướng về phía trong hố chết đi binh sĩ cúi chào. Ngoài hố, người Hoa những đồng bào nội tâm bi thống, cũng chậm rãi ngả mũ cúi chào. Bắc Phong Khẩu chiến sự đến tột cùng khốc liệt đến mức nào? Căn bản không phải số liệu, chiến báo có thể thể hiện. Có quá nhiều người chết tại vô danh trận tuyến bên trên. Mà Ngô Hệ lính đánh thuê tập đoàn cùng tự vệ quân cũng dùng kém nhất quân bị, quân sự tố dưỡng, đánh ra ta dân tộc có sức mạnh nhất một kích. Lâm Kiêu bọn người không có thời gian trợ giúp những này đồng bào nhập thổ vi an, chỉ có thể dùng thông tin thiết bị thông chi đến tiếp sau bộ đội tới xử lý. Hơn 300 người lần nữa lên đường, dựa theo ước định thời gian, theo gò đất lớn núi khía cạnh vượt qua khu giao chiến, tiến vào quân địch nội địa, đại đất hoang bên trong. Lâm Kiêu trốn ở tuyết trong hầm, cầm đối nói ra. Ban ngày không có đức hạnh động, tất cả mọi người ở tại chỗ không nên động, chờ đợi trời tối. Hơn 4 giờ chiều, khu 7 hạm đội đã đến lữ khẩu ven bờ bên ngoài. Giờ phút này Hạ Trùng thu được phong thanh, cũng triệt để phản ứng lại. Mẹ nhà hắn, ta nói cái này 1-2 ngày. Lâm Thành Bộ cùng Lưu Duy Nhân Bộ, vì cái gì tấn công cường độ thấp xuống? Nguyên lai là đang chờ chúng ta đấu tranh nội bộ a. Hạ Trùng trừng mắt Hạt Châu mắng, cái này đồ chó hoang Phùng Tề, cũng là cỏ đầu tường. Hắn đều sớm chuẩn bị kỹ càng muốn bỏ chạy. Không có cách, hắn vẫn là vì cha hắn thỏa hiệp. Tiết Hoài Lễ nhíu mày trở lại, ngươi không cần tự loạn trận cước. Liên minh châu Âu EU nhất khu bên kia truyền đến tin tức. Ngô Hệ cùng tự vệ quân tại gò đất lớn sơn chiến trận tổn thất rất lớn. Bọn hắn là có hy vọng đánh xuyên qua Bắc Phong Khẩu. Lão tử hiện tại thật muốn quay đầu đi làm. Phùng Hệ, Hạ Trùng hung tợn nói. Bây giờ nói những này không có ý nghĩa. Chúng ta làm như vậy, càng không có ý nghĩa. Tiết Hoài Lễ khuyên một tiếng. Phùng Hệ trong bộ chỉ huy. Phùng Tề cầm điện thoại nói ra, đúng, không cần để ý Hạ Hệ phản ứng, ra lệnh cho ta quân tất cả bộ đội, toàn bộ hướng lữ khẩu ven bờ di động. Vâng, cùng lúc đó, Tùng Giang, Mạnh Tì cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, thấp giọng hướng về phía Mã Lão Nhị nói ra, chuẩn bị mang theo Phùng Hệ người lên đường. Tốt, khu 8, Lâm Diệu Tông tọa trấn Yên Bắc. Đứng tại tổng tư lệnh bộ bên trong phòng tác chiến nói ra. Phùng Hệ muốn bỏ chạy. Chúng ta lập tức chuẩn bị vào sân. Vừa dứt lời. Khu 8 lục quân đại học một tên huấn luyện viên, không để ý cảnh vệ ngăn cản, xông vào phòng tác chiến hô. Báo cáo Lâm tư lệnh. Chúng ta lục quân đại học điều 3.000 học viên. Thỉnh cầu tham chiến. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.